Nguyên soái Thịnh Bình Tĩnh, tinh tế, tác giả, Mạc Thổ, thực hiện, Thư viện báo, chương 87, phần 87, chương 87 chapter 106, phần 107 chapter 106 tiêm binh đoàn chiếm địa rộng lớn trên sân huấn luyện. Scott, Caesar cùng Bocca, tháp na mặt đối mặt đứng thẳng, gió nhẹ mang theo sân huấn luyện mặt đất bụi đất, sân huấn luyện ngoại là một tầng lại một tầng chạm đến rậm rạp đám người. Lúc này đem rộng lớn sân huấn luyện vây quanh lên đám người động tác phi thường nhất trí. Tất cả đều giơ trong tay quang não, mở ra camera, màn ảnh đối diện sân huấn luyện đội hai người hai thú. Vây quanh sân huấn luyện người tuy rằng không ít, nhưng là có một góc đứng ở nhân số lại là phi thường thưa thớt. Không cần hỏi, đứng ở bên kia đúng là Ngũ Tử Mặc cùng Rocca. Đến nỗi hai người bốn phía là bị cận vệ binh nhóm cách ly ra tới an toàn mảnh đất. Kỳ thật liền tính không có những cái đó cận vệ binh nhóm cách ly, tiêm binh đoàn các binh lính đều phi thường có ánh mắt, không ai sẽ bước vào kia một khối địa phương. Đứng ở sân huấn luyện trung ương hai người, một người trên mặt không chút biểu tình, cả người tựa như một khối khối băng giống nhau, toàn thân lạnh như băng nhìn thẳng phía trước. Mà mặt khác một người nhưng vẫn treo ôn nhu tươi cười, nhìn qua tựa như một chút cũng không bị đối diện người phóng xuất ra tới khí lạnh ảnh hưởng đến. Mặt ngoài nhìn qua là một mảnh hài hòa, hai người chỉ là cứ như vậy đối lập đứng. Nhưng mà trên thực tế hai người chiến đấu đã sớm đã bắt đầu. Dám can đảm khiêu khích Scott Alman cái này tinh tế liên bang công nhận đương nhiệm mạnh nhất lính gác, Bocca Mặc Phỉ năng lực tuyệt đối không yếu. Sự thật cũng xác thật như thế. Ở Scott cường đại tinh thần lực uy áp hạ, Bocca còn có tâm tư tiếp tục châm ngòi nguyên soái đại nhân sớm đã căng thẳng thần kinh. Bên ngoài cái kia thú vị thiếu niên hiện tại biểu tình giống như không phải thực tốt bộ dáng. Có phải hay không bởi vì ở lo lắng an ban nguyên soái an toàn của ngươi? Scott đối Bocca tràn ngập khiêu khích nói không có đáp lại. Nhưng là trong không khí càng thêm trầm trọng động lại tinh thần lực uy áp, làm Bocca biết đứng ở hắn đối diện Scott nhưng không giống hắn hiện tại biểu hiện như vậy bình tĩnh. Ha ha, an ban nguyên soái, ngươi có hay không nghĩ tới ngươi hành vi hôm nay đối ngoại là phóng thích cái dạng gì tín hiệu? Tại hạ Ngô. Nhưng mà lần này không đợi Bocca nói xong, phóng thích ở hắn trên người tinh thần lực uy áp đã cường đến làm hắn căn bản không mở miệng được, chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Đứng ở Bocca bên chân tháp na đã sớm nằm sấp thân mình, yết hầu phát ra dầu dĩ tiếng vang, kim sắc dựng đầu nhìn chằm chằm vào Caesar. Nhưng là bởi vì Scott tinh thần uy áp, nó ngay từ đầu chỉ có thể cùng nó chủ nhân giống nhau chịu đựng. Nhưng là săn thực giả vô luận bị thế nào chấn áp như cũ là săn thực giả, liền tính tháp na bị Scott tinh thần lực áp chế cũng vẫn luôn là một bộ chuẩn bị tùy thời có thể bạo khởi, phát sát con mồi công kích tư thái. Bocca nhận thấy được Scott tăng thêm bọn họ vị trí không gian tinh thần uy áp thời điểm liền biết, không có thể ở châm ngòi đối phương, mà là muốn động thủ. Nếu không làm đối diện người nam nhân này còn như vậy phóng thích tinh thần lực uy áp, hắn hoài nghi căn bản là không cần động thủ hắn liền phải thần phục với Scott cường đại tinh thần lực dưới. Bocca kỳ thật đã sớm biết Scott Alman tinh thần lực phi thường cường đại. Từ trước kia cùng hắn đã giao thủ kinh nghiệm phỏng đoán, Bocca nguyên bản cho rằng chính mình đối người nam nhân này thực lực đã có điều hiểu biết. Nhưng là hôm nay trải qua làm hắn rõ ràng minh bạch, không ngừng chính mình ở tiến bộ, cái này thống lĩnh một cái quân đoàn nam nhân cũng ở không ngừng tiến bộ. Biết không có thể dò xét Bocca rốt cuộc có động tác. Hắn bên chân Mỹ Châu báo tháp na cùng chủ nhân giống nhau. Ở Bocca động tác hung ác công hướng Scott thời điểm, nguyên bản chính là ở vào vác sát trạng thái tháp na. Cường kiện hữu lực tứ chi đột nhiên phát lực, cùng nó chủ nhân giống nhau. Mục tiêu phi thường minh xác nhào hướng đứng ở Scott bên người Caesar. Ngũ Tử Mặc đứng ở sân huấn luyện ngoại, bởi vì có cận vệ binh bảo vệ. Hắn cùng Rocca hai người không cần cùng mặt khác vây xem quần chúng nhóm tệ ở bên nhau. Đến nỗi Mocha bọn họ tất cả đều tản ra tìm cái thích hợp góc độ chuẩn bị đem nguyên soái đại nhân tư thế oai hùng quay chụp xuống dưới. Ngũ Tử Mặc nhìn đến là nguyên bản là rằng có hai người. Bocca chủ động phát động công kích, trong nháy mắt đôi tay theo bản năng nắm chặt. Bất quá thực mau lại thả lỏng lại. Roca liền ở ngũ tử mặc bên người, khẳng định nhận thấy được hắn hơi thở biến hóa. Đối lập khởi ngũ tử mặc lo lắng. Roca vị này nguyên soái đại nhân phó quan thái độ nhẹ nhàng đến nhiều. Ngũ tử mặc ngươi không cần lo lắng Scott. Boca tên kia căn bản không phải Scott đối thủ. Roca nhẹ nhàng ngũ tử mặc đương nhiên phát hiện. Nghe được hắn nói như vậy, ngay từ đầu sinh ra nghi hoặc lại toát ra tới. Bọn họ hai cái đến tột cùng là chuyện như thế nào? Boca cái này vừa xuất hiện khiến cho hắn cảm giác được nguy hiểm ra hỏa. Ở Scott thái độ mặt trên phi thường kỳ quái. Đương nhiên không phải những cái đó nhìn đến thần tượng loại này sùng bái. Cái loại này biệt nữ cảm giác rất khó hình dung. Ngũ tử mặc duy nhất có thể khẳng định chính là hắn thật sự phi thường không thích cái này yêu lý yêu khí bị á quân đoàn thiếu tướng. Bọn họ a nhìn ra ngũ tử mặc xác thật thực nghi hoặc. Roca lần này không có thừa nước đục thả câu. Tầm mắt từ trên sân huấn luyện đã giao thủ hai người trên người chuyển tới ngũ tử mặc nơi này. Hẳn là đối thủ. Tuy rằng là Boca tên kia đơn phương đem Scott coi như đối thủ, chiến đấu cuồng nhân cộng thêm. Biến thái tâm tư người thường là rất khó đoán được. Nhưng là từ Boca thiếu tướng vừa mới hành vi có thể rõ ràng nhìn ra. Hắn đối nguyên soái đại nhân để ý trình độ thật sự phi thường sâu a. Roca như vậy một giải thích, ngũ tử mặc cuối cùng minh bạch. Minh bạch ngũ tử mặc, khóe miệng run rẩy quay đầu nhìn về phía sân huấn luyện nội vị kia Boca thiếu tướng. Cho nên ta đây là không lý do nằm trúng đạn rồi sao? Vừa thấy mặt liền hôn tay lễ gì đó. Thực hảo, Boca thiếu tướng ngươi hành vi khiến cho ta chú ý. Nguyên soái đại nhân là lòng dạ hẹp hòi. Nhưng mà Mo đại thần chưa nói hắn là lòng dạ rộng lớn người a. Ngũ tử mặc chỉ biết nói hắn là càng thêm lòng dạ hẹp hòi người. Biến thái đối tượng biến thái. Liền không biết cuối cùng cái nào mới là biến thái nhất. Vì Boca thiếu tướng một loạt ngọn nến BID, cái kia Boca thiếu tướng thực lực thế nào? Biết đối phương căn bản mục đích là Scott, ngũ tử mặc liền tính tin tưởng nam thần nhà hắn rất mạnh. Cũng là sẽ lo lắng, rất mạnh, ở tinh tế chung khó gặp gỡ địch, thủ Roca tuy rằng không thích Boca vị này bị á quân đoàn thiếu tướng, nhưng là đối với thực lực của hắn, đánh giá còn tính công đạo. Đang xem đến ngũ tử mặc sắc thật không quen biết vị này biến thái ma vương. Roca sinh động như thật đem Boca mặc phỉ sở hữu tin tức đều nói cho ngũ tử mặc nghe. Ngũ tử mặc nghe Roca miệng lưỡi lưu loát tự thuật. Đột nhiên có loại xúc động muốn hỏi một chút Roca có phải hay không lên Boca khi nào đái dầm đều. Biết, nhìn đến như vậy hiểu biết Boca Roca. Ngũ tử mặc xúc động là có. Bất quá vẫn là có tự mình hiểu lấy không có mở miệng. Mà là nghĩ tới một cái khác vấn đề. Boca thiếu tướng khiêu chiến Scott chưa từng có thắng quá. Vừa mới dừng lại Roca có điểm nghi hoặc ngũ tử mặc như thế nào hỏi cái này vấn đề. Bất quá hắn vẫn là gật gật đầu. Trực tiếp giao thủ nói. Ta nhớ rõ chỉ có 3 lần. Boca đều thua. Đúng rồi. Tinh tế liên bang đệ nhất trường quân đội có cái ký lục bảng. Ngươi hẳn là biết đi. Nghe được Boca 3 lần khiêu chiến đều thua. Ngũ tử mặc cười khai mắt, đến nỗi Roca đột nhiên toát ra vấn đề. Ngũ tử mặc tuy rằng không biết hắn là có ý tứ gì, vẫn là gật gật đầu. Từ nguyên chủ trong trí nhớ ngũ tử mặc xác thật xem qua về cái kia đệ nhất trường quân đội ký lục bảng. Bất quá vô luận là nguyên chủ vẫn là hắn đều đối cái này ký lục bảng không có gì hứng thú. Roca còn tưởng rằng chính mình nhắc tới cái này ký lục bảng thời điểm, ngũ tử mặc sẽ hưng phấn cùng chính mình giao lưu lục bảng thượng kia một loạt tất cả đều giống nhau. Tên, kết quả lại là đã từng tuyên bố là Scott tên kia fan ngũ tử mặc cư nhiên sẽ như vậy bình tĩnh. Roca nghĩ nghĩ, mang theo quỷ dị ánh mắt nhìn ngũ tử mặc, mở miệng nói, ngươi không thấy quá cái kia ký lục bảng. Không a, ngũ tử mặc thực trực tiếp trả lời. Trả lời xong thực mau phản ứng lại đây. Cái kia bảng đơn khẳng định có vấn đề. Nếu không Roca sẽ không như vậy biểu tình. Cái kia ký lục bảng làm sao vậy? Chậc chậc chậc, ngươi còn nói chính mình là Scott fan đâu. Cư nhiên liền nhà ngươi nam thần anh dũng sự tích đều không nhớ rõ. Tính cái gì fan a? Ngũ tử mặc đối Roca trêu chọc bĩu môi. Mặc kệ hắn, trực tiếp mở ra quang não. Không biết ở thượng bân mê cái gì. sau đó liền lộ ra một bộ khiếp sợ biểu tình. Ngọa tào, không hổ là nhà ta nam thần, thật ngưu bức. Roca nhìn đến Ngũ Tử Mặc kinh hô, cũng đem đầu tiến đến Ngũ Tử Mặc quang não trước, nhìn kỹ, cư nhiên là tinh tế liên bang đệ nhất trường quân đội trang web. Giao diện là về ký lục bảng, sau đó kia một loạt chỉnh tề tên, trường hợp xác thật phi thường đồ sộ. Nhìn đến Ngũ Tử Mặc nhanh như vậy liền mân mê đến cái này giao diện, khóe miệng chịu chịu, nhỏ giọng nói thầm nói, quả nhiên là làm kỹ thuật, này thói quen, tốc độ này, nếu Ngũ Tử Mặc chính mình tra được. Roca cũng không hề thừa nước đục thả câu, nói tiếp, ngươi xem cái này ký lục bảng liền minh bạch chưa? Nga đúng rồi, đã quên cùng ngươi nói Boca Mặc Phỉ năm đó cũng là đệ nhất trường quân đội học sinh. So Scott thấp hai giới, kế tiếp sự tình, không cần Roca giải thích, liền tính là lần đầu tiên gặp mặt, Ngũ Tử Mặc cũng nhìn ra được cái kia Boca Mặc Phỉ là một cái phi thường tự phụ người. Chỉ tưởng không người có thể cập thiên tài lại gặp được nguyên soái đại nhân như vậy một tòa băng. Sơn vẫn luôn đè ở hắn trên đầu, không hắc hóa báo xã giống như liền khá tốt. Tuy rằng tiếp thu quá bóc cao thiếu tướng huấn luyện người tất cả đều ở trong lòng nhận định vị này. Thiếu tướng đại nhân đã sớm đã hắc hóa ở báo xã. Cho nên vị này bóc cao Mặc Phỉ thiếu tướng kỳ thật là cái run em mờ. Đối sự tình hoàn toàn hiểu biết sau. Ngũ Tử Mặc quay đầu nhìn trên sân huấn luyện vẫn luôn bị Scott áp chế bóc ca. Mắt trợn trắng tổng kết nói. Ngoặc kép, chẳng qua Ngũ Tử Mặc cái này cuối cùng tổng kết. Làm sở hữu nghe được hắn lời này người tất cả đều vẻ mặt cứng đờ. Không biết nên có phản ứng gì. Bóc ca Mặc Phỉ à, cái kia bị ngoại giới xưng là biến thái ma vương huấn luyện viên đại nhân. Hắn sẽ là Jun M. Người lừa ta. Ngũ Tử Mặc hoàn toàn không ngại chính mình ở phóng thiên lôi. Nhún nhún vai tiếp tục mở miệng nói. Không phải Jun M chẳng lẽ là cùng nhà ta nam thần tương ái tương sát a? Giảng thật, Ngũ Tử Mặc càng nguyện ý nhận định bóc ca cái này thiếu tướng là Jun M. Cùng nam thần nhà hắn tương ái tương sát gì đó. Ngẫm lại liền cảm giác đặc khó chịu. Ngoặc kép, cùng Ngũ Tử Mặc bất đồng. Nhưng là đối những người khác tới giảng. Giống như Jun M còn có thể dễ dàng tiếp thu một ít. Cái kia cùng nguyên soái đại nhân tương ái tương sát gì đó thật sự là thiên lôi trung thiên lôi. Lôi đến bọn họ toàn thân nổi da gà đều bốc lên. Cầu buông tha, chapter 107, tương ái tương sát. Scott cùng Boca, này ngạch rất thú vị nhưng mà liền ở tất cả mọi người đều ở bị Ngũ Tử Mặc nói lôi đến nổi da gà. Đều bốc lên thời điểm. Cư nhiên có người nhận đầu Ngũ Tử Mặc kết luận, hưu, đại gia tầm mắt tất cả đều chuyển tới thanh âm truyền đến phương hướng. Nhìn xem là vị nào dũng sĩ cư nhiên như vậy ngưu bức thật sự cho rằng nguyên soái cùng vị kia thiếu. Tướng có, Ngũ Tử Mặc tầm mắt cũng chuyển qua, đồng thời treo lên vẻ mặt làm người nhìn đến đều phải nói lóe mù hợp kim titan mắt chó tươi cười. Roca ngươi cảm thấy rất thú vị, không sai. Dưới tình huống như thế còn có như vậy lá gan cũng chỉ có chúng ta phó quan đại nhân Roca Mã Tạp. Thiếu tướng, cho nên nói, không nên trách Ngũ Tử Mặc phía trước bản đồ pháo liên bang thiếu tướng đều là kỳ ba. Bởi vì hắn nhìn đến quá hai cái thiếu tướng hai cái đều không phải người bình thường có thể lý giải. Ếch, Roca còn đang suy nghĩ Ngũ Tử Mặc não động cư nhiên lớn như vậy. Thuận tiện tự hỏi có phải hay không hẳn là đem Ngũ Tử Mặc kết luận hướng Scott mách lẻo thời điểm. Cúi đầu liền đối tượng vẻ mặt sáng lạn tươi cười Ngũ Tử Mặc. Nhìn đến Ngũ Tử Mặc tươi cười, có trong nháy mắt Roca cảm giác chính mình giống như bị cái gì hung tàn dã thú cấp theo dõi giống nhau, theo bản năng run lên một chút, bản năng sau này lui nửa bước. Ha ha, nguyên lai Roca cũng nhận đồng ta kết luận a. Tại hạ có phải hay không hẳn là cảm thấy vinh hạnh. Ngoặc kép, thiếu niên, cầu bình tĩnh, cầu đừng cười, nói cái này kết luận là chính ngươi mở miệng nói lại không phải ta nói. Như thế nào hiện tại đảo lại là hắn sai rồi, phó quan đại nhân chẳng lẽ không tạo thế giới này có loại chỉ có thể ta nói. Người ngoài không thể lời nói sao, khụ khụ, ngươi lời này nói đến nào, Scott tên kia ngươi lại không phải không biết. Đại khối băng một cái, tương sát có lẽ có, yêu nhau giống như khó khăn quá cao, cùng Ngũ Tử Mặc tiếp xúc thời gian dài như vậy. Roca đương nhiên biết trước mắt cái này tiểu gia hỏa là so với hắn ra nam thần càng thêm lòng dạ hẹp hòi, không hống hảo hắn ai biết có thể hay không lại chạy đến Scott trước mặt mách lẻo. Hắc hắc, liền tính thật sự tương ái tương sát, cũng là ngươi cùng Scott tên kia à, vì không hề bị một đống lớn công tác cấp vùi lấp. Roca quá không biết xấu hổ lấy lòng ngũ tử mặc. Không đúng, giống như ngươi cùng Scott tên kia hẳn là bá đạo tổng tài thức ngọt súng ngạnh. Roca nói cúi đầu nhìn mắt ngũ tử mặc hình thể. Cái loại này cường hình tương ái tương sát giống như thật đúng là không thích hợp ngũ tử mặc. Cái này tiểu gia hỏa, ngoặc kép, ngũ tử mặc nghe, khóe miệng lại chịu. Phía trước hắn nói Roca ở tìm đường chết trên đường nhanh chân chạy như điên như thế nào kéo cũng kéo không được là chưa nói sai. Ngươi xem, rõ ràng là ở lấy lòng hắn lại như cũ không quên tìm đường chết chọc ngũ tử mặc tử huyệt. Hắn là cộng 4 sức chiến đấu bằng 5 thì thế nào? Ai nói cộng 4 sức chiến đấu bằng 5 liền không thể tới một phát cường. Tin hay không lão tử lập tức cường một phen cho ngươi xem. Ngoặc kép, khụ, Scott bọn họ tỉ thí sắp kết thúc. Liền tính không có lính gác cường đại ngũ cắm Roca đều biết trước mắt ngũ tử mặc lại bị chính. Mình nhiệt liệt, vì chính mình an toàn suy nghĩ. Roca quyết đoán kéo ra đề tài. Duỗi tay chỉ vào sân huấn luyện đội đánh nhau hai người nói. Ngũ tử mặc liếc mắt vẻ mặt nghiêm túc nhìn sân huấn luyện Roca. Tuy rằng cuối cùng hắn không nói cái gì nữa, nhưng là hắn đáy lòng tiểu sách vở ở Roca tên mặt sau lại thật mạnh họa thượng vài nét bút. Trên sân huấn luyện tình huống xác thật như Roca nói ra như vậy. Cao thủ so chiêu, kỳ thật thật sự hoa không mất bao nhiêu thời gian. Chẳng qua bởi vì Boca khiêu khích hành vi khiến cho Scott bất mãn, mới làm đánh nhau thời gian kéo đến như vậy trường. Ở cùng Scott giao thủ vài phút sau, Boca liền phát hiện Scott tính toán. Lần đầu tiên, vị này biến thái ma vương có loại buồn bực, cảm giác. Bất quá càng nhiều hừng hực chiến ý, biết chính mình không phải Scott đối thủ, cho nên Boca càng thêm không chỗ nào cố kỵ công kích Scott. Thật là chiêu muốn mệnh, làm không biết người còn tưởng rằng Boca cùng Scott hai người chi gian có cái gì huyết hải thâm thù. Nhưng mà đối với Boca toàn lực công kích, nguyên soái đại nhân biểu hiện thật sự là quá khi dễ người một ít. Nhẹ nhàng tự nhiên, cư nhiên còn có rảnh phân thần lưu ý ngũ tử mặc tình huống. Nhìn ngũ tử mặc không biết cùng Roca nói cái gì lộ ra mơ hồ biểu tình. Sau đó đổi thành kinh ngạc, trong chốc lát lại biến thành cái khác biểu tình. Cuối cùng không biết Roca nói với hắn cái gì, cư nhiên vẻ mặt căm giận trừng mắt Roca. Lần đầu tiên nhìn đến ngũ tử mặc trên mặt có nhiều như vậy biểu tình. Scott biểu tình chậm rãi nhu hòa xuống dưới. Chỉ đáng thương đem Scott coi như đối thủ Boca. Nhìn đến Scott gia hỏa này đối mặt chính mình như vậy tàn nhẫn công kích còn có rảnh tưởng cái khác. Thật là phận đều có phát hỏa. Nhận thấy được Boca đột nhiên phẫn nộ lên. Lực công kích tuy rằng so phía trước càng thêm mạnh mẽ, nhưng là lại không giống phía trước như vậy tiến thối có tự. Scott hơi nhịu, hắn ở đánh nhau thời điểm không chuyên tâm xác thật là hắn vấn đề. Nhưng là Boca thân là thiếu tướng, dễ dàng như vậy đã bị lửa giận chi phối, càng thêm không ổn. Tất cả mọi người đều biết, thực lực càng cường đại lính gác, liền càng thêm muốn lý trí bình tĩnh, bằng không thực dễ dàng khiến cho tinh thần lực dao động. Trừ phi có cùng lính gác bản nhân kết hợp dẫn đường ở một bên trợ giúp thư hoãn lính gác cuồng táo tinh thần lực. Nếu không xuất phát từ cuồng táo trạng thái lính gác sẽ rất nguy hiểm. Money, Boca bình tĩnh lại. Scott biết Boca còn không có chói định dẫn đường, đành phải mở miệng đối với hai mắt bắt đầu phiếm hồng Boca quát khẽ nói. Hy vọng Boca có thể khôi phục bình tĩnh, đem dao động tinh thần lực áp chế đi xuống. Kỳ thật Boca cũng nhận thấy được chính mình tinh thần lực có điểm không ổn. Bị Scott như vậy một quát lớn, lập tức hiểu ra chính mình đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Thâm màu xanh lục đôi mắt bình tĩnh nhìn đứng hắn đối diện như cũ bình tĩnh Scott. Khóe miệng đột nhiên nhảy dựng, la lớn, Tháp Na trở về. Ở Boca tinh thần xuất hiện vấn đề thời điểm, thân là Boca tinh thần lực cụ hiện hóa Tháp Na, biểu hiện cũng so phía trước càng thêm điên cuồng. Bất quá nó đối thủ là Caesar, lượng tử thú trung đế vương, hơn nữa đều là động vật họ mèo, cho nên Caesar có thể dễ dàng đem Tháp Na cấp ngăn chặn. Boca hơi chút bình tĩnh một chút, đem tháp đa kêu hồi, cũng là vì có thể càng tốt khống chế dao động tinh thần lực. Tháp na một hồi đến Boka tinh thần thế giới, Boka lập tức nhắm mắt lại, giống cái người đá giống nhau đứng ở tại chỗ. Scott cường đại tinh thần lực có thể cảm giác được đến. Boka kia dao động tinh thần lực đang ở thong thả bình phục xuống dưới. Chỉ là đối bọn họ này đó thực lực cường đại lính gác tới giảng, không phải dễ dàng như vậy, có thể đem dao động tinh thần lực áp chế. Qua đi Boka vẫn là yêu cầu tìm dẫn đường y sư đi trị liệu trấn an một chút. Scott, ngay từ đầu hai người đánh nhau còn hảo hảo, nhưng là ở Roka nhắc nhở tỉ thí sắp kết thúc thời điểm cư nhiên đã xảy ra ngoài ý muốn. Những cái đó thực lực nhược lính gác dẫn đường khả năng phát hiện không đến. Nhưng mà ngũ tử mặc thân là dẫn đường, vẫn là một vị tinh thần lực cường đại dẫn đường. Ở Boka tinh thần lực xuất hiện vấn đề thời điểm liền trước tiên liền phát hiện. Bất quá lúc ấy Scott cùng Boka hai người còn giao chiến. Ngũ tử mặc cái này nhược kê căn bản tới gần không được. Hiện tại nhìn đến bọn họ dừng lại xuống dưới, lập tức bước nhanh chạy đến Scott bên người. Bản năng, ngũ tử mặc cảm giác được Boka hiện tại trạng thái phi thường không tốt. Nhưng là hắn càng thêm lo lắng Scott. Đi theo ngũ tử mặc cùng chạy tới còn muốn Roka. Roka liền tính sức chiến đấu không cường nhưng là tinh thần lực lại không yếu. Chỉ so Scott hơi chậm một bước phát hiện Boka khác thường. Ở hắn đi theo ngũ tử mặc cùng chạy tới đồng thời, còn dùng quang não liên hệ thượng hoàng bác sĩ. Tiêm binh đoàn nơi dừng chân đương nhiên là có dẫn đường y sư. Nhưng là hoàng bác sĩ năng lực càng thêm cao. Boka như vậy thực lực người, bình thường dẫn đường y sư là trị liệu không tới. Hết chương.